Lúc này Chi Xuân đã tiếp nhận hòm thuốc Lan Chi mang tới, nức nở giúp A Manh bôi thuốc, bộ dáng nhỏ nhắn ánh mắt hồng hồng cùng cái miệng hồng hồng, làm Diêu Thanh Thanh nhìn thấy có một loại ảo giác như A Manh đã mất đi nửa cái mạng vậy. Chi Xuân tuy rằng nhát gan, nhưng làm nha hoàn bên người của A Manh, đặc biệt đi theo loại chủ tử thu hút vận xui này lâu ngày, sớm đã luyện ra một tay nghề xử lý miệng vết thương hoàn hảo, thoáng chốc liền xử lý tốt miệng vết thương của A Manh, bôi thuốc băng bó, một mạch hoàn thành lưu loát, cùng tính tình e rẻ nhát gan bình thường hoàn toàn tương phản, nhìn tay nàng tựa như một môn nghệ thuật vậy. Ba ba ba, Diêu Thanh Thanh vỗ tay, cười nói, tay nghề của Chi Xuân lại tiến bộ, lần sau tiếp tục cố gắng. A Manh nhìn bực mình chừng mắt liếc một cái, đem tay Diêu Thanh Thanh đặt ở trên vai mình đẩy ra, rồi trực tiếp đem váy kéo xuống lại. Cách chương.